Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, Côn trùng hệ trăm năm hạch tâm hồn kỹ. Vương cha nói, sớm nói như vậy, ta còn không hiểu sao a. Nhi tử, có thể tiếp xúc đến loại người này, là vinh hạnh của ngươi. Mặc dù ngươi cũng cực kỳ ưu tú, nhưng cùng loại nhân vật này so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Bất quá không quan hệ, ngươi chính là ngươi. Nghe nói, các ngươi còn bị hắn cứu được a. Vương Triệt gật gật đầu. Vậy sau này nếu là có thời cơ, đến tự mình cảm tạ người ta. Nghe tin tức đã nói, đây chính là ân cứu mạng. Cứu được không chỉ ngươi, còn có rất nhiều người đâu. Vương Mụ nói, vậy khẳng định, ta trước mang lục mao trùng về gian phòng nghỉ ngơi. Đi thôi, Vương Triệt mang theo lục mao trùng về tới gian phòng. Hai ngày mất đi kết nối. Vương Triệt mở ra nhà mình máy truyền tin, phát hiện thật nhiều tin tức, đại bộ phận đều là bạn học cùng lớp. Tin tức thông báo, bảy tin tức đều là 999 cộng, còn có rất nhiều thư riêng. Phần lớn là hỏi Vương Triệt, có biết hay không vị này Vương Thiên Bá là ai? Cái này nếu là báo tên thật, đoán chừng cửa nhà ta hạm đều phải cho đạp nát. Vương Triệt lắc đầu, đến lúc đó phụ mẫu bình tĩnh sinh hoạt sẽ trong nháy mắt bị đánh vỡ. Xã hội hiện đại người tư ẩn vẫn là rất trọng yếu. Mà lại, tin tức này mục đích chủ yếu là thông báo cho những cái kia quỷ đồ biết. Đánh bọn hắn mặt, trấn nhiếp bọn hắn, có cần hay không tên thật, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bởi vì những cái kia quỷ đồ đều biết, những tiền thủ kia, có chút hẳn là có thể đoán được một điểm, nhưng không có thực tế chứng cứ. Bọn hắn tối đa cũng là đoán được. Vương Triệt mỉm cười. Vương Triệt không có lần lượt về thư riêng, mà là trực tiếp ở trong bầy nhắn lại. Người trong nhà mới từ dã ngoại trở về, có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Hắn một phát nói, lập tức liền là cả màn hình thức tin tức phi tốc mà qua. Vương Triệt quét một trận, tổng kết một chút phần lớn cực kỳ quan tâm vấn đề, từng cái trả lời. Liên quan tới dã ngoại thám hiểm vấn đề, ân, nguy hiểm là rất nguy hiểm, không có đặc thù thủ tục cùng nghề nghiệp khế hồn sư bảo hộ, tại dã ngoại rất dễ dàng bị tập kích, có nguy hiểm tính mạng. Bất quá có thể căng căng kinh lịch cùng kiến thức, không ít đồng học đều hỏi chuyện này. Bất quá Vương Triệt không có nói rõ chi tiết quá nhiều. Dã ngoại hồn thổ vẫn là có thể sau bọn hắn lên đại học, có tổ chức quần thể đi qua về sau mới có thể tự mình cảm nhận được. Vương Triệt, cái kia Vương Thiên Bá. Trong tin tức vừa mới thông báo Vương Thiên Bá. Người biết không? Tin tức một đài tự mình thông báo. Thế nhưng là cho chúng ta cả tê. Cái này cỡ nào ra châu a? Đương nhiên là nhận biết. Vương Triệt hồi đáp. Lập tức, bọn hắn hưng phấn. Vương Triệt, cái kia Vương Thiên Bá. Hắn đẹp trai không? Một vị bạn học nữ hỏi. So ta còn đẹp trai? Vương Triệt nói đơn giản nói. A, chấm ngoặc kép. Nữ đồng học rít gào lên từ tượng thanh. A, chấm ngoặc kép. Các bạn học trai cũng rít gào lên từ tượng thanh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Triệt, cái kia Vương Thiên Bá. Hắn lợi hại sao? Một vị khác đồng học tiếp tục hỏi. Mạnh hơn ta nhiều. Vương Triệt không chút do dự hồi đáp. Có ảnh chụp sao? Ta nghĩ khang khang, không có cũng không quan hệ. Chấm ngoặc kép, người tư ẩn, đối phương không có để lại ảnh chụp. Về sau có cơ hội, các ngươi hẳn là có thể gặp được. Hắn cũng là cùng chúng ta đồng dạng thiếu niên, sẽ lên đại học. Vương Triệt thỏa mãn các bạn học lòng hiếu kỳ. Các bạn học không có ở phương diện này tiếp tục nhiều truy vấn cái này. Đại khái cũng đều lý giải. Được rồi, cái này. Trịnh lão sư ra nói, vị kia Vương Thiên Bá đồng học là thiếu niên anh hùng, chính là các ngươi tấm gương, nhưng còn có 3 tháng không đến, các ngươi liền muốn đứng trước tốt nghiệp, từng cái, các ngươi hồn sủng đều bồi dưỡng xong chưa? Sinh mệnh hồn khế ràng buộc đạt tới cái gì cấp độ? Có hay không bắt đầu là hồn sủng trăm năm hồn kỹ mà triển khai huấn luyện chuẩn bị? Hồn lực tu vi tăng lên bao nhiêu? có thể cảm ứng được mình võ hồn hình thái sao? Tốt nghiệp đề thi chung, võ hồn thức tỉnh thế nhưng là liên quan đến các ngươi tương lai cả đời đại sự. Muốn gặp được người ta thiếu niên anh hùng Vương Thiên Bá. Ngươi cảm thấy ngươi thi cái phổ thông đại học, ngươi cảm thấy ngươi được không? Trịnh lão sư một trận nghiêm túc linh hồn đặt câu hỏi. Lập tức để rất nhiều đồng học giải tán lập tức. Vương Triệt cười cười, Trịnh lão sư vẫn như cũ uy nghiêm. Vương Triệt, đi dã ngoại hồn thổ một chuyến. Ngày mai ta khảo giáo ngươi lục mao trùng. Còn có ngươi chính mình tình huống. Trịnh lão sư nói. Vương Triệt, được rồi. Trịnh lão sư là một vị cực kỳ phụ trách lão sư. Vương Triệt không có ý định cự tuyệt. Khoảng cách đề thi trung tốt nghiệp. Còn có tiếp thời gian gần 3 tháng. Vương Triệt kế hoạch cùng mục tiêu. Cũng đã sớm nghĩ kỹ. Đầu tiên, đến chậm rãi dưỡng hồn. Đem thái thượng dưỡng hồn thiên. Tu luyện tới tầng thứ nhất. Thái thượng dưỡng hồn thiên là chưa nóng hình linh hồn phương pháp tu. Luyện, càng là đến đằng sau. Càng là lợi hại. Hết thảy có 9 tầng. 3 tầng trước là sơ kỳ. Bên trong 3 tầng là trung kỳ. Sau 3 tầng hậu kỳ. Đồng dạng tu luyện tới 9 tầng về sau. Linh hồn vững như thành đồng. Độ kiếp không nhận thiên ma quấy nhiễu. Phá cảnh thời điểm sẽ không lâm vào tẩu hỏa nhập ma. Tuyệt đại đa số thần thức công kích đều không thể có hiệu quả. Lúc này, còn có thể bắt đầu bồi dưỡng cường đại hơn linh hồn bí điển. Mà không có mảy may xung đột. Chỗ tốt nhiều không kể xiết. 3 tầng trước chậm chạp nhất. Cũng khó khăn nhất. Vương Triệt tuyển lấy tu luyện cái này. Kia là vận khí tới. Cái này là sự chọn lựa tốt nhất. Dưới tình huống bình thường, nhập môn cũng khó khăn. Cũng không phải ngộ tính vấn đề, mà là cơ duyên vấn đề. Tu luyện này pháp, không điểm cơ duyên, cũng chỉ có thể dựa vào thời gian. Đạt tới tầng thứ nhất về sau, thần niệm liền sẽ ngưng tụ thành chân chính thần thức. Hẳn là có thể hoàn toàn cảm ứng được mình trong linh hồn cất giấu võ hồn lực lượng. Tầng thứ nhất, tiêu chí, liền là như trong linh hồn giống như đom đóm thần niệm. Lại biến thành ngưng tụ như thật thần thức như đom đóm, phục dụng viên kia ăn hồn quả về sau, dưới mắt bằng vào đến tiếp sau dược hiệu, chậm rãi ôn dưỡng linh hồn, không có gì bất ngờ xảy ra. 2 tháng về sau, hẳn là có thể tiến vào tầng thứ nhất, võ hồn thức tỉnh về sau, liền có thể bắt đầu tu luyện hồn lực, võ hồn lại kém cũng không đáng kể. Vương Triệt trầm ngâm nói. Chỉ cần có thể hấp thu hồn lực, quản hắn nhiều kém võ hồn, Vương Triệt đều có thể dùng hết rất nhiều thủ đoạn làm mình mạnh lên. Mặc dù Vương cha Vương mụ tư chất đều rất kém cỏi, ngay cả võ hồn đều không thức tỉnh, nhưng Vương Triệt ngậm đắng nuốt cay bồi dưỡng lục mao trùng. Tại sinh mệnh hồn khế tác dụng dưới, hắn tiên thiên tư chất đạt được tăng lên rất nhiều. Võ hồn là tất nhiên có thể thức tỉnh, sau đó liền là ngươi. Vương Triệt nhìn xem lục mao trùng. Lục mao trùng lúc này ngay tại hài lòng gặm ăn lá cây. Ăn đến miệng đầy đều là lá cây nát hạt. Ăn như gió cuốn. Tiếp cận 3 tháng. Võ đấu hồn trang. Cũng phải huấn luyện đến tiếp theo giai đoạn. Hồn lực trong ngoài kết hợp. Tăng lên trên diện rộng tăng thêm uy lực. Kết hợp cơ giới vẫn trang rèn luyện. Cùng tẩy tùy cao đến tiếp sau dược hiệu. Cơ sở tố chất thân thể cũng cùng lên đến. Cơ giới vẫn trang cái này đạo hồn khí. Tại trăm năm hồn lực tu vi giai đoạn này. Là sẽ theo hồn sủng hồn lực tu vi. Mà chậm rãi tăng lên hắn áp lực. Huấn luyện hiệu quả tuyệt đối cực kỳ mạnh. Lục mao trùng dùng tẩy tùy cao về sau. Tố chất thân thể đạt được tăng cường rất nhiều. Nhưng mà cơ giới vẫn trang cho áp lực. Nhưng cũng chậm rãi tăng cường. Tuyệt sẽ không để lục mao trùng cảm thấy rất nhẹ nhàng. Không phải. Cái này vẫn trang, lúc trước nguyên giá bán cũng sẽ không đạt tới 100 vạn chi cự. Trọng yếu nhất, 2 hạng hồn kỹ, thiết yếu phải học được. Đây là mấu chốt nhất. Thải Hồng Lộc Vương truyền thụ cho Thảo Mộc hệ hồn sủng trăm năm hạch tâm hồn kỹ. Năng lượng bom, cùng, côn trùng bổn hệ, đến từ cổ đại hồn thú đồ giám bên trong. Thiên mẫu địa trùng truyền thừa hồn kỹ. Tử địa hậu sinh. Đây tuyệt đối là 2 hạng cực kỳ cường đại hồn kỹ. Có thể coi như lá bài tẩy hồn kỹ. liệt diễm trùng kích, năng lượng bom, tử địa hậu sinh, đều là lục mao trùng át chủ bài. Hồn kỹ át chủ bài, ngoại trừ ba chiêu này, còn phải để lục mao trùng học được một chiêu côn trùng hệ hồn kỹ. Dùng cho thông thường công kích, cùng hệ hồn kỹ, căn cứ không cùng loại, có rất lớn khác biệt, có thể học hội, cũng có cực lớn xuất nhập. Côn trùng hệ hồn kỹ, Vương Triệt hiểu rõ bên trong, hắn hạch tâm trăm năm hồn kỹ, có mấy loại, nhưng, đều không thích hợp lục mao trùng. Tỉ như, nhanh cắt, dùng sắc bén sừng hoặc là móng vuốt, hoặc lưỡi dao, đối với đối thủ tiến hành tốc độ cực nhanh công kích. Uy lực cực kỳ mạnh, một khi trúng đích, như mưa to gió lớn nhanh cắt, có thể để cho đối thủ khó có sức phản kháng. Tăng thêm côn trùng phần lớn là hình thể nhỏ, thi triển chiêu này có rất cao xác suất, có thể đánh trúng địch nhân nhược điểm bộ vị, tạo thành đại lượng tổn thương. Nếu như là hình thể lớn côn trùng, thi triển chiêu này, không dễ công kích trúng địch nhân nhược điểm bộ vị, nhưng cơ sở uy lực sẽ tăng lên một cái cấp bậc, sẽ càng mạnh, có thể nghĩ phải học được chiêu này. Cơ bản nhất điều kiện tiên quyết là, côn trùng thân thể, đến có một loại có thể làm vũ khí. Lục mao trùng không có sừng, cũng không có móng vuốt, càng không có thể làm vũ khí lưỡi dao, hoặc là xúc đao. Không có bất kỳ cái gì điều kiện học được. Đồng lý, đại bộ phận côn trùng hệ hồn kỹ, lục mao trùng đều học không được, thiếu khuyết cứng nhắc điều kiện. Liền như là lục mao trùng nếu là không có cái đuôi, hưởng vĩ kích liền không thể nào. Côn trùng trăm năm thuộc hệ hồn kỹ bên trong, Vương Triệt tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngược lại là có một chiêu đặc thù phụ trợ loại hình, cực kỳ thích hợp hiện tại con sâu nhỏ. Cũng là côn trùng hệ hạch tâm trăm năm hồn kỹ. Trùng ẩn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.